mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30. Thực ra, chúng ta hẳn là cảm tạ những cái kia phạm sai lầm. Kim Lăng Đại học trước đường phố, giáo y vụ thất. Kim Lăng Đại học giáo y vụ trong phòng toàn bộ Kim Lăng thành phố đại học trong đám 10 phần nổi. Danh, không chỉ có dụng cụ 10 phần sung túc, với lại chiếm diện tích 10 phần phổ biến. Trừ cái đó ra, y liệu vật phẩm cũng là lấy giá gốc bán ra. Phi thường chú trọng học sinh sinh hoạt chất lượng. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Điểm trọng yếu nhất là giáo y vụ trong phòng nhân viên y tế. Căn bản là Kim Lăng Đại học Y học viện học sinh. Nam mỗi cái dáng dấp đẹp trai tuấn lãng. Nữ mỗi cái dáng dấp xinh đẹp như hoa. Vô luận nghi nan tạp chứng gì bệnh. Hắn, nàng, nhóm đều sẽ kiên nhẫn mà lại chăm chú đối đãi. Vô luận bệnh tình lại thế nào khó chịu. Cùng ngày xử khuôn mặt đến trước mặt ngươi thì ngươi cũng sẽ mơ hồ cảm nhận được một cảnh đẹp ý vui. Cảm giác. So với trong bệnh viện một ít bác sĩ thái độ không lạnh không nóng đó, các học sinh càng có khuynh hướng tới trường phòng y tế. Dù sao, không có người hội cự tuyệt tại tự mình nhìn bệnh thời khác. Trước mắt phơi bày cũng là suất ca mỹ nữ cái kia quan hoài ánh mắt. Cho nên, đối với rất nhiều Kim Lăng Đại học học sinh mà nói, sinh bệnh, có lúc cũng là một kiện hết sức thoải mái sự tình. Vốn là quân vong trần thì không muốn đến giáo y vụ thất đến. Cái kia một banh đánh trúng hắn sau lưng. Thực ra cũng không có việc gì. Cho dù có sự tình. Lấy châm cứu của mình thực lực. Đâm một châm là được rồi. Căn bản không cần bôi thuốc phiền toái như vậy. Chỉ là, hắn người này có một cái thói hư tật xấu. Chính là vô pháp cự tuyệt một người đẹp thỉnh cầu. Đặc biệt là giống Tử Hàn Yên loại này khuynh quốc khuynh thành vậy mỹ nữ. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Ô hô, buồn tai. Vì quán triệt thích cùng chân thực, quân vong trần vẫn là bỏ tự mình. Gắng gượng làm đáp ứng Tử Hàn Yên đến giáo y vụ thất đến xem thử. Độc giả, này người sử dụng đã thành tiên. Tránh hết ra, để cho ta dùng đi tiểu tư tỉnh hắn. Trước khi vào cửa, Tử Hàn Yên nhìn quanh bốn phía một cái. Phát hiện không có người nào về sau. Thật nhanh từ trong túi tiền lấy ra một cái khẩu trang. Đeo ở tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần gương mặt bên trên. Bởi vì trước kia ở Mino sân bóng lộ diện đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Nếu như nàng lại như vậy quang minh chánh đại xuất hiện ở giáo y vụ chỗ loại này công cộng trường. Hợp, khó tránh khỏi sẽ khiến một chút kính yêu người theo đuổi. Mà đi theo bên người nàng quân vong trần. Thì người sáng lập hội trong khi sông chịu đến nhằm vào. Cho nên, nàng đeo lên khẩu trang. Chính là vì không cho quân vong trần trở thành toàn trường công phẫn. Hai người vừa đi vào phòng y tế. Một người mặc quần cực ngắn nữ học sinh lập tức mang theo ấm áp nụ cười. Tiến lên hỏi, hai vị đồng học, có cái gì có thể giúp được các ngươi? Người tốt. Bằng hữu của ta vừa mới không cẩn thận bị người dùng bóng rổ đập trúng sau lưng. Làm phiền các ngươi giúp hắn xem một chút đi. Tử Hàn Yên chỉ quân vong trần sau lưng. Hướng nữ học sinh nói ra. Nữ học sinh sững sờ. Ánh mắt rơi vào quân vong trần trên thân. Nhìn mấy giây. Sờ lấy đầu ngượng ngùng nói. Được rồi. Tuy nhiên hai vị đồng học có thể muốn trước tiên ở phòng nghỉ chờ 10 phút đồng hồ. Bây giờ nhìn bệnh người tương đối nhiều. Chúng ta y sư tạm thời bận không qua nổi đây. Tử Hàn Yên nhướng mày. Vừa định nói cái gì? Đã thấy quân vong trần khoát tay áo. Ghé vào bên tai nhẹ nói. Tử đồng học, ta thật không có chuyện gì. Nếu không đừng xem. Như vậy sao được? Vạn nhất rơi xuống tật xấu gì làm sao bây giờ? Tử Hàn Yên lắc đầu. Nghiêng đầu hướng nữ học sinh nói. Chúng ta ngay tại phòng nghỉ chờ 10 phút đồng hồ. Phiền phức đến chúng ta lúc gọi thoáng một phát chúng ta. Được rồi, nữ học sinh nhẹ gật đầu. Áy náy cười một tiếng. Đưa cho quân vong trần một cái xếp hàng số thứ tự đơn. Lập tức đi đến một bên. Băng cái khác đánh xong châm đồng học lấy châm lấy thuốc. Thấy thế, Tử Hàn Yên cũng không nói gì nhiều. lôi kéo Quân Vong Trần liền đi tiến vào phòng nghỉ. Lúc này phòng nghỉ cũng không ít người, nam nữ đều có, không ít cũng là tình lữ đi theo. Bầu không khí mười phần tĩnh mịch, không nhao nhao không nháo, rất hài hòa. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng tìm một cái tới gần góc vắng vẻ vị trí, chậm rãi ngồi xuống, trầm mặc một hồi. Tử Hàn Yên bất thình lình nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, mắt lộ ra cảm kích nói: "Quân đồng học, hôm nay ta tới tìm ngươi là muốn đối ngươi biểu đạt chân thành cảm tạ. Ngươi đối ta trợ giúp, khả năng đời ta cũng còn không rõ." Cái kia, không có khoa trương như vậy chứ. Quân Vong Trần ngượng ngùng sờ lên cái ót, nhưng trong lòng thì có chút tự hào. Dù sao, có thể cùng Kim Lăng Đại học Hoa Khôi đơn độc ở chung, đã là thiên đại tạo hóa, chớ nói chi là để người ta mắt lộ ra vẻ cảm kích, sinh lòng cảm tạ tình. Quân đồng học, đây không phải khoách trương, là thật sự thật. Tử Hàn Yên hết sức chăm chú nhẹ gật đầu, mím môi, trên ánh mắt chẳng biết lúc nào bất thình lình trùm lên tầng một hơi nước. Người biết không, nửa năm qua này, ta luôn luôn nhớ nhung một người, một cái ta sinh mệnh rất trọng yếu người. Tuy nhiên, ta mỗi ngày đều năng lượng nhìn thấy nàng, mỗi ngày đều năng lượng ngồi tại bên người nàng, bồi tiếp nàng chậm đợi thời gian trôi qua. Nhưng là, ta khát vọng có thể cùng nàng nói lên hai câu nói. Dù là dùng ta cả đời thọ mệnh đem đổi lấy hai câu này đều được. Mỗi một ngày, ta đều đắm chìm tại tư niệm cùng giữa sự thống khổ. Mỗi một buổi tối, ta đều từng mơ tới cùng cái này nhân sinh sống từng ly từng tí. Mỗi cái sáng sớm, ta đều sẽ phát hiện mình gối đầu ướt một mảnh. Khi đó ta không thể tin được nước mắt của ta lại sẽ có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép. Quân Vong Trần lẳng lặng nghe Tử Hàn Yên tự lẩm bẩm, không có bất kỳ cái gì quấy rầy. Mặc dù hắn biết rõ, cái này để cho Tử Hàn Yên tư niệm người chính là nàng mẫu thân. Ta nguyên lai tưởng rằng mình đời này đều không thể để cho người này hôn lại thiết gọi ta một tiếng Yên Nhi. Thật không nghĩ đến chính là kỳ tích xuất hiện. Tại ta hôm nay giữa trưa xong tiết học về đến trong nhà thì nửa năm qua này ta thường xuyên nhớ thương, nhớ mãi không quên người, lại như mộng ảo đứng ở trước mặt ta. Nói đến đây, một nhóm nước mắt bất thình lình theo Tử Hàn Yên hốc mắt rơi xuống. Quân Vong Trần biết rõ, đó là kích động mà mừng rỡ nước mắt. Ta sợ hãi đó là một giấc mộng, sợ hãi là lão thiên mở cho ta một điều bí ẩn như thế trò đùa. Mà khi người kia tay đụng chạm đến gương mặt của ta thì là chân thật như vậy, là quen thuộc như vậy, lại là như vậy để cho ta hoài niệm. Ta đánh chính mình một cái tát, lại phát hiện đau rát. Ta lấy bút hung hăng hướng về trên tay vạch một cái. Một màn kia đỏ tươi cùng đau đớn trên tay vung đi không được. Cuối cùng, ta minh bạch, đây hết thảy, không phải là mộng. Nửa năm qua này ta thường xuyên nhớ thương, nhớ mãi không quên người, đã tỉnh lại, người này là mẫu thân của ta. Nàng vào hôm nay giữa trưa theo người thực vật trạng thái vừa tỉnh lại, mặc dù có chút thích ngủ nhưng ý thức cũng rất thanh tỉnh. Mặc dù quên hết nửa năm trước xảy ra tai nạn xe cộ sự tình, nhưng lại không có quên ta hết thảy thói quen. Ta coi là ta nửa năm qua cầu nguyện có tác dụng, nhưng phụ thân của ta nói cho ta biết là một người chữa khỏi mẫu thân. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Tử Hàn Yên tự lẩm bẩm ngừng lại, nhưng nhìn về phía Quân Vong Trần trong mắt cảm kích nhưng là càng nồng đậm. Người đó chính là ngươi. Yên lặng nghe hết thảy, Quân Vong Trần đưa mắt nhìn Tử Hàn Yên một lúc lâu, bất thình lình cười nhạt lắc đầu. Tử đồng học, thực ra ngươi không cần cảm tạ ta. Ngươi chân chính phải cảm tạ là phụ thân của ngươi. Phụ thân của ta? Tử Hàn Yên sững sờ, trên gương mặt xinh đẹp đột ngột trồi lên một mảnh hận ý. Ta tại sao muốn cảm tạ hắn? Hắn nửa năm này vì mẫu thân làm cái quái gì? Mỗi ngày ngoại trừ sự nghiệp chính là sự nghiệp, không phải đi gặp cái nào đó có quyền thế người, chính là đi gặp cái nào đó có quyền tài người. Cho tới bây giờ liền không có chân chính quan tâm tới thê tử của hắn. Ngay cả ta ngày hôm qua sinh nhật, hắn đều quên. Người nói cho ta biết, ngay cả mình nữ nhi sinh nhật đều không nhớ người. Vì sao đáng giá ta đi cảm tạ? Nhìn xem Tử Hàn Yên cái kia thù oán ánh mắt, Quân Vong Trần vỗ vỗ Tử Hàn Yên bả vai, lắc đầu nói, ngươi sai rồi. Nửa năm qua này, phụ thân của ngươi không ngừng tìm kiếm danh y đi cứu chị A-Z. Nhiều lần sau khi thất bại, vẫn không có buông tha A-Z. Có thể thấy được hắn đúng A-Z thích chưa bao giờ bởi vì thời gian trôi qua mà suy yếu qua. Về phần hắn nửa năm này vì sao lại quá bận rộn chuyện khác? Có lẽ là hắn vô pháp tiếp nhận thê tử biến thành người thực vật hiện thực. Hắn có thể là tại tê liệt chính mình, che giấu chính mình đối vợ tư niệm, khống chế chính mình đối vợ tình cảm. Lời này rơi xuống, Tử Hàn Yên thân ảnh trì trệ, ánh mắt phức tạp, giống như là đang trầm tư, hoặc như là ở bên trong day dứt. Hoàn toàn chính xác, cha mình nửa năm qua này bởi vì mẫu thân sự tình tiêu tụy rất nhiều, mỗi ngày làm tới làm lui, thực ra cũng là đang biến tướng tìm kiếm lấy như thế nào trị liệu mẫu thân phương pháp. Giống như hôm qua chính mình sinh nhật, hắn hội quên, là bởi vì hắn liên lạc với Kim Lăng thành phố y học thái đấu Bạch Nhân. Cái kia cả ngày đều bận rộn đi tìm Bạch Nhân, đi tặng lễ, xét đến cùng, cũng là vì mẹ của mình. Mà đây nửa năm qua, chính mình lại thường xuyên trách hắn không có hết cha trách nhiệm. Hận hắn không có bảo vệ tốt mẫu thân, thậm chí thường xuyên cùng hắn hờn dỗi xào xáo. Có lúc còn cố ý trốn đi dọa hắn. Nghĩ tới những thứ này sự tình, Tử Hàn Yên trong lòng càng thêm áy náy. Khóe mắt nước mắt lại là không chịu thua kém rơi xuống. Phụ thân, thật vì cái này gia đình bỏ ra rất rất nhiều. Nhìn xem Tử Hàn Yên khóe mắt tràn ra nước mắt, Quân Vong Trần mỉm cười, từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy, đưa cho Tử Hàn Yên. Tử đồng học, thực ra ngươi không cần vì mình sở tác sở vi mà cảm thấy quá nhiều tự trách cùng áy náy. Nhiều khi, chúng ta đều sẽ phạm sai lầm. Tựa như ta lúc nhỏ tổng lừa gạt chính mẫu thân không có tiền. Mà bây giờ nhưng dù sao lừa gạt chính mẫu thân còn có tiền. Khi còn bé ở bên ngoài mua đồ vật về nhà, dù sao là đem giá tiền cho mẫu thân hướng về cao báo. Hiện tại mua đồ vật về nhà, dù sao là đem giá tiền cho mẫu thân nói đến rất thấp. Khi còn bé ở bên ngoài bị ủy khuất về nhà, dù sao là ở trước mặt mẫu thân kêu khóc, hiện tại bị ủy khuất về nhà. Tổng hội nghĩ đến biện pháp ở trước mặt mẫu thân duy trì mỉm cười. Thực ra, chúng ta hẳn là cảm tạ những cái kia phạm sai lầm. Bởi vì trải qua những cái kia sai lầm về sau, chúng ta đều đã lớn rồi. Chúng ta còn có cơ hội đi đền bù trước kia phạm sai lầm. Chẳng lẽ, đây không phải tốt đẹp nhất sự tình sao? Tử Hàn Yên dừng lại, khóe mắt nước mắt bất thình lình ngừng, mông lung ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng ngời. Quân đồng học, cảm ơn ngươi khuyên bảo, ta hiểu được. Nhìn xem một lần nữa lộ ra nụ cười Tử Hàn Yên, Quân Vong Trần hiểu ý cười một tiếng. Những năm này, hắn gặp qua Tư Tư Văn Văn nữ sinh ở bên ngoài trộm người, cũng đã gặp tùy tiện hút thuốc uống rượu cô nương kiên thủ tình yêu. Gặp qua ăn mặc Âu phục đánh lấy cả vạt đối phụ mẫu tức miệng mắng to. Cũng đã gặp một thân hình xăm lại chiếu cố nằm viện trưởng bối vô vi bất trí. Rất nhiều ôn nhu, cũng là giả vờ, mà nhân phẩm cùng thực chất ở bên trong phần kia thiện lương. Nhưng là trang phục không ra. Cho, vui mừng cười một tiếng. Quân Vong Trần xông Tử Hàn Yên chừng mắt nhìn, run lên trong tay khăn tay, ra hiệu hắn cầm lấy đi chà chà nước mắt. Tử Hàn Yên sửng sốt một chút, mỉm cười nhận lấy khăn tay. Yên ắng trong phòng nghỉ, một sợi ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ vô hình chiếu rọi vào. Tuy nhiên nóng rực, nhưng lại ấm áp vô cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.